Thú tu thành thần, chương 163, sức mạnh của may mắn. Góc truyện audio.com, băng thần bước chậm rãi về phía trước. Khi hắn đi đến phạm vi cách quái vật khoảng 3 mét thì chúng nó phát hiện. Trước tiên có va con lao tới. Bọn này quái vật là thỏ chỉ có điều không chút nào dễ thương. Hắc hóa thỏ, cấp 1, huyết, 50, công kích, 10, tốc độ, 15, phòng thủ, 3, cao đến hơn 50cm răng cửa nhọn hoắt. Bộ lông đen tuyền nhưng lại có vẻ rất xác xơ. Chúng tua tủa như lông nhím. Tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ một cái chớp mắt đã thành công tiếp cận. Nhưng làm sao qua được mắt băng thần. Tuy thân thể tốc độ bị hạn chế nhưng mấy con thỏ này hắn giết vẫn rất dễ. Một kiếm chém ngang cắt đứt ngang thân tất cả ba con thỏ. 57, 57, 57, người chơi băng thần giết chết hắc hóa thỏ nhận 1 XP. 1, 1000, người chơi băng thần giết chết hắc hóa thỏ nhận 1 XP. 2, 1000, người chơi băng thần giết chết hắc hóa thỏ nhận 1 XP. 3, 1000, ba con thỏ chết sau đó phía dưới bọn chúng mỗi đứa rớt ra gần 10 món. Khang Tiểu Vũ thấy thế liền vui mừng đến nhạt. Băng thần cũng chẳng thèm để ý, Hương Thiên Y cũng vô cùng kích động. Không ngờ lại rớt ra nguyên bộ sáo trang, yêu thỏ sáo trang, quần, áo, bao tay, bảo vệ cổ tay, giày, mũ trùm đầu, nhẫn, dây chuyền, máu, 400, lam, 200, công kích, 20, phòng thủ, 5, tốc độ, 10, trí lực, 5, thể chất, 5. Nhưng thứ còn có hai thứ làm các nàng kích động hơn nữa đó là một quyển sách kỹ năng màu trắng cùng một quyển khác màu bạc. Băng thần chỉ liếc sơ qua cũng đã biết không hợp. Khang Tiểu Vũ ôm lấy hai quyển sách rồi nói. Quyển màu bạc dành cho pháp sư ta sẽ lấy. Quyển màu trắng dành cho kiếm sư tất nhiên cho thiên y. Băng thần tiến lên tiêu diệt hết đám thỏ kia. Băng thần nghe nàng nói thế bỗng cảm giác mình giống như Pokemon vậy. Nhưng đã tận hưởng thì phải làm cho ra hồn. Hắn chạy về đằng trước lôi theo một đám thỏ lớn sau đó từng kiếm chém tới thu gạt tính mạng của bọn chúng. Có 20 người của nữ nhi hồng ở đây nhưng băng thần đã giết hơn 30 con. Sách kỹ năng, vũ khí, giới chỉ nhiều không kể xiết. Nhưng khi băng thần giết đến con thỏ cuối cùng thì linh tính mách bảo cho hắn ta biết có nguy hiểm đang tới gần. Né nhanh qua một bên. Hừ, hừ, con siêu thỏ to đến 2 mét đang nhìn băng thần một cách chăm chú. Hắn cũng không dám khinh thị mở bảng chỉ số ra coi. Hắc hóa thỏ vương, cấp 3, huyết, 500, công kích, 50, tốc độ, 65, phòng thủ, 10, chiêu thức, lao tới, gấp đôi tốc độ, gắn xé, liên hoàn kích x 1, 3 thương tổn, hừ, băng thần hừ lạnh một cái. Con thỏ này quá nguy hiểm, hắn quay lại đằng sau quát, hai người lui mau, con thỏ này dễ dàng miểu sát cả đám đấy. Hai cô nàng quan sát đến tốc độ của con thỏ cũng biết lúc này chạm mặt nó sẽ rất nguy hiểm. Có thể nói toàn bộ đám thỏ này đều quá nguy hiểm. Chút nữa băng thần rời đi bọn họ phải chọn chỗ khác để luyện quái mới được. Băng thần biết mình lên chiếm lấy tiên cơ. Sát thương chí mạng của mình rất cao cộng thêm chỉ số cướp đoạt nãy giờ thì chỉ cần 3 đến 4 kiếm sẽ xong việc. Con thỏ này cũng vậy mình trúng nó hai vồ thì sẽ chết ngay. Băng thần chủ động lao lên. Quang minh cầu, piu, một tiếng, cả vùng không gian trắng xóa chỉ riêng băng thần vẫn nhìn rõ ràng. Quang minh ám sát, hắn trong cái chớp mắt liền tới trước mặt con thỏ. Trong tay kiếm đâm thẳng. Chỉ một khoảng khắc thôi hắn đã đâm được 3 nhát, 64, 64, 64, giết 30 con thỏ mỗi con cướp 1, có được 3 điểm công kích, tổng cộng 13 công kích, chí mạng X2, 26, nghề nghiệp nội tại X3 STCM, 72, giáp, 10, 62 quang minh cầu đi bắp, 2 giáp, 62, 2, 64, tôi giải thích một lần tôi đấy. Con thỏ tuy không thấy gì nhưng tay chân vẫn quơ tứ tung. Nhưng băng thần bình tĩnh né tránh tiếp tục đâm thêm 5 nhát nữa. Người chơi băng thần giết chết hắc hóa thỏ vương nhận 50 XP. 80, 1000. Băng thần thở ra một hơi sau đó vội vàng lượm hết đồ dưới đất lên. Khang Tiểu Vũ cũng rất nhanh đi ra chìa tay ra nói. Đưa đồ đây, băng thần mỉm cười nói. Ta phải xem trong những thứ này có thứ gì ta dùng được không đã. Nếu hội trưởng không phiến thì đi cùng ta một chút để tiện cho việc phân chia. Còn Thiên Y ngươi xử lý phân loại tất cả những trang bị còn lại đi nhé. Hương Thiên Y nhìn dưới mặt đất kim tệ dày đặc thì mắt sáng lên gật đầu. Nàng vừa nãy đã để ý những món băng thần nhặt toàn đồ pháp sư. Chắc tên này muốn đòi tiền hay ích lợi gì đó từ hội trưởng. Kệ bọn họ thì hơn. Không có gì, các ngươi đi đi, băng thần cầm tay nàng lôi đi. Nàng chân không nhích nhưng sao làm khó được hắn. Từ trong giới chỉ không gian tân thủ băng thần lấy ra một cái pháp trượng hoàng kim cùng một cái vòng cổ hoàng kim. Hô hấp của Khang Tiểu Vũ dồn dập hơn bao giờ hết. Hai thứ này có thể giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhanh chóng. Cùng lúc này thông báo của hệ thống tân sinh vang lên. Thế giới thông cáo, người chơi băng thần đã giết chết boss đầu tiên trong trò chơi thưởng kim tệ X1000. Toàn chỉ số, 30, XP, 200, một nhẫn hoàng kim, tất cả mọi người đều chấn động. Bây giờ tuy khá nhiều người đã tới tân thủ thôn nhưng giết một con quái thôi đã quá khó huống chi giết boss. Nếu tân sinh không bình thường thì bọn họ còn cho rằng hắn ta bắc hay hách không chừng. Người này quá nguy hiểm. Ở phương xa một thanh niên mắt xanh tóc vàng khó chịu nói. Băng thần, một cái tên châu Á người ư, liên minh châu Á chừng nào lại có thiên tài như thế? Hắn nhìn mọi người xung quanh gắt giọng, cố gắng lên chúng ta cũng sắp thành công rồi mọi người. Bọn họ lúc này cũng đã làm điều không tưởng, gần 30 người đang vây công một con boss khác, rào, quay lại với băng thần. Cuối cùng hắn ta cũng biết sức mạnh của may mắn, tỷ lệ chí mạng của hắn chỉ có 1, hôm trước nhìn bảng chỉ số ẩn hắn còn thấy khó tin nhưng hôm nay hắn đã hiểu sức ảnh hưởng của tỷ lệ may mắn. Không chỉ tỷ lệ rơi đồ mà còn cả tỷ lệ chí mạng. Nếu không làm sao hắn có thể khiến Khang Tiểu Vũ bối rối đứng trước mặt mình như thế này. Cách chương.